Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phục em mãi đến khi em đồng ý tin tưởng anh, đi theo anh. Tại sao? Nhìn biểu hiện anh kiên định, Lâm Đại Dương thực sự không nghĩ ra lý do tại sao lại kiên trì với em như vậy. Chuyện này cũng không có lợi cho anh mà. Nhìn cô kích động như thế, anh còn tưởng rằng cô muốn nói gì. Tào Đông Minh sửng sốt một chút, lại rộng rãi nở nụ cười. Em hỏi thật là, có gì tốt hơn việc nhìn thấy sức khỏe của em càng ngày càng tốt lên? Anh làm mọi việc như thế này chỉ muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc. Tào Đông Minh mỉm cười. Cho là vậy đi. Anh thực sự hy vọng em có thể đối xử tử tế với thân thể của chính mình. Nhưng mặt khác, anh vẫn ngốc nghếch tin tưởng vào câu nói lâu ngày mới rõ lòng người. Anh cũng chưa từng hết hy vọng. Lâm Đại Dung lắc đầu. Anh còn chưa hết mơ tưởng. Vậy trước giờ mọi cố gắng của em xem như uổng phí. Đại Dung, em sao vậy? Anh cố gắng nói ra những lời hoa mỹ đã tập luyện từ trước, lại không thấy cô bị anh làm cho rung động thì cũng thôi. Ngược lại, sắc mặt cô ngày càng trở nên trắng xám như vậy, khiến Tào Đông Minh lo lắng bước tới gần cô. Không nghĩ tới Lâm Đại Dung lại dựa vào người anh, lại đột nhiên vòng ôm cổ anh, cả người quấn quýt trên người anh. Trong lòng Tào Đông Minh đột nhiên cảm thấy kính sợ. Anh không cho rằng đây là biểu hiện suy yếu tim mạch, mà chỉ bởi vì cô muốn ôm thì ôm, cũng như tối hôm qua cô chủ động hôn anh vậy. Tào Đông Minh có chút do dự nhưng vẫn cẩn thận ôm lại cô. Thân thể của cô trong lòng ngực anh nhẹ nhàng run rẩy. Anh sợ hãi đến nỗi muốn buông tay, nhưng cô lại ôm anh chặt hơn. Đại Dung, hãy ôm em. Lâm Đại Dung chôn trong lòng ngực anh, cất giọng buồn buồn. Ôm sao? Tào Đông Minh có chút run rẩy, vỗ vào lưng cô nói. Anh đừng ôm em đây. Cô ngẩng đầu. Một giây trước khuôn mặt còn rất trắng bệch, mà lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại hiện lên nét đỏ hồng vì thẹn thùng. Anh còn chưa hết mơ tưởng à? Thân thể em như vậy lại còn ôm ấp dục vọng sao? Thân thể em rất hoàn mỹ. Tào Đông Minh hơi dùng sức, trực tiếp đưa cô đặt trên ghế salon. Anh cụm đầu mình trên trán cô, cẩn thận tỉ mỉ rõ nhìn rõ khuôn mặt cô, nhìn vào mắt cô xem có chút phản cảm nào với mình hay không. Nhưng cuối cùng anh cũng không tìm được dấu vết căm ghét nào về anh trên khuôn mặt của cô. Ngược lại, Lâm Đại Dung đang xen ngón tay mình vào tóc anh khiến anh sững sờ. Sau đó cô cũng chủ động bắt đầu hôn anh một cách nồng đậm. Nụ hôn kia mở ra trái tim của anh, khiến lòng anh như có từng đợt sóng cuồn cuộn với lượng nhiệt đang ào ào chạy tới. Anh cũng nắm lấy hai tay cô, lại hôn môi cô mạnh liệt. Sau đó anh dần dần chậm rãi di chuyển qua vành tay, đầu lưỡi cũng liếm qua nơi mẫn cảm đó. Đại Dung, anh thì thầm cất giọng khàn khàn mê hoặc gọi tên cô. Thân thể cô lúc này như bị thôi miên, chợt trong lòng nổi lên từng cơn sóng gần, lại ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ vừa ra đây. Dạ. Hàm răng của anh lướt qua xương quai xanh của cô, thuận theo lòng mình là dùng miệng cắn một khuy áo mở tung ra, liếm láp nội y bao vây lấy nhũ thịt trên người cô. Tại sao lại đột nhiên đối xử với anh như vậy? Em cũng vốn biết, anh rõ sẽ không cách nào từ chối được. Anh ngồi quỳ một chân trên ghế salon, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cô. Thật sao? Lâm Đại Dung hiếp mắt. Cô có chút sợ sệt nhưng vẫn run rẩy, từ cảm nhận anh sẽ gỡ bỏ khuy áo và nội y trên người mình ra. Tào Đông Minh cũng không cam lòng yếu thế, từ cởi áo sơ mi của chính mình ra. Anh không thể tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác, kiên quyết không muốn mình lùi bước vào lúc này. Anh đã từng gặp cô vô số lần, nhưng chưa lần nào giống như bây giờ. Khuôn mặt cô đỏ hồng, tim đập rộn ràng, nửa người trên lại nằm trên người anh. Vóc người cô quả thực rất khớp với anh, khớp với cơ bắp có phần thô lỗ ẩn chứa nhẵn dùi với lực bộc phát của anh. Khi anh lại lần nữa kéo thân thể của cô sát gần mình, còn chưa đụng chạm được đến thân thể cô, toàn thân cô thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng đã cảm nhận được sức mạnh nóng rực của anh. Cô ưỡn ngực bởi vì anh cầm đôi nhũ thịt của cô lại vò lại xoa, giống như đứa trẻ nhỏ còn đang bú sữa. Cứ hút nụ hoa của cô như vậy khiến trong cơ thể cô nổi lên một cảm giác run rẩy kỳ lạ. Mọi thanh âm đều trở nên run rẩy không ngớt. Tay anh cũng không an phận, tiếp tục trượt xuống chiếc quần của cô, nhẹ nhàng kéo tay xuống quần lót của cô, xuống giữa hai chân mịn màng của cô. Hai ngón tay anh cũng từ dưới thân đẩy hai cánh hoa ướt át ra, tìm kiếm miệng huyệt mẫn cảm của cô. Không, cô ôm lấy đầu anh, đừng nhanh như vậy. Nhưng nơi này đã ướt. Anh tà mị lấy tay chỉ xẹt qua cánh hoa nơi huyệt đạo của cô, khiến bụng dưới của cô run rẩy co rút lại. Đại Dung, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì? Anh quá ngốc, không cách nào đoán được suy nghĩ của em. Hiện tại anh cũng không hiểu vì sao cô lại chủ động với mình như vậy. Tào Đông Minh thậm chí có chút ác liệt, muốn đùa giỡn với cô. Anh đưa ngón tay đặt trước mặt cô, trên ngón tay còn mang theo sợi tơ trong suốt, khiến toàn thân cô khô nóng. Trong khi đó, anh lại cảm thấy phản ứng của cô đáng yêu, lại sâu sắc, mê hoặc. Tiện đà đưa ngón tay dính đầy nước của cô, đưa lên môi mình, lại đặt ngay ở trước mặt cô liếm láp chất lỏng óng ánh trong suốt kia. Lâm Đại Dung cũng sâu sắc cảm nhận anh xấu xa. Đã từng vô số lần cô chọc giận anh, lại càng dễ dàng quấy rầy anh. Vì vậy anh thực sự tức giận rồi, nhưng bên cạnh đó cô cũng cảm thấy thân thể mình thật kỳ lạ. Rõ ràng cô rất lúng túng, nhưng thân thể Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net